Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Thương Vương giết điên rồi, từ dưới đất bò dậy tới Dương Tiễn Đẳng Nhân. Nhìn phía xa này một người ngăn cản Tây Chu mấy vạn đại quân bóng người. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh liên tiếp ra, lại nhìn này chết thảm vi hộ, mèo khóc chuột bên dưới, bi ai chi tâm dần lên, vừa nãy lực phản chấn khủng bố, cũng chỉ có bọn họ tự mình kinh nghiệm người, mới tràn đầy lĩnh hội, to lớn lực phản chấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp để cho bọn họ trong lòng tuyệt vọng, trong lúc nhất thời cũng bị mất đấu trí, được nghe lại Tô Thần thô bạo lời nói. Từng cái không dám cử động nữa đạn. Khương Tử Nha nhìn thấy bầu không khí không đúng. Dương Tiễn Đẳng Nhân càng là ở Thương Vương một đòn bên dưới. Đánh mất đấu trí, liền vội vàng mở miệng nói rằng, chỉ là trái với thiên đạo hạng người. Cho dù có chút thủ đoạn, sớm muộn sẽ bị thiên đạo phản phệ. Ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Khương Tử Nha nói qua, nhấc lên đả thần tiên. Liền hướng về Tô Thần giết đi. Trước mắt Dương Tiễn Đẳng Nhân ra tay bị thua, Tây Chu sĩ khí đê mê, hắn nhất định phải tự mình ra tay cứu vãn trước mắt đồi bại thế cuộc, lấy phấn chấn quân tâm. Tô Thần thấy thế không chút hoang mang, ngạo nghễ đứng thẳng, dường như sẽ chờ Khương Tử Nha tới chém. Một bên Văn Thái Sư thấy thế, một trái tim lần thứ hai nâng lên. Này Khương Tử Nha là xiển giáo đệ tử đời hai, tuy là thực lực không cách nào hướng về càng chỗ cao đột phá, nhưng hắn làm chấp trưởng phong thần bảng người, trong tay pháp bảo nhưng là không tầm thường. Đả thần tiên vung vẩy mà ra, chỉ một thoáng, tiếng rít rung trời. Văn Thái Sư vừa định phải ra khỏi tay loại kém, đã thấy Tô Thần trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, tiếp theo nhẹ nhàng chém về phía trước. Một đạo chất phác kiếm khí tăng vọt mà lên, đón Khương Tử Nha đả thần tiên bay đi. Ầm ầm ầm thanh truyền đến, đụng nhau trong lúc đó, to lớn va chạm khí thế khuếch tán ra đến, làm cho ở gần Dương Tiễn Đẳng Nhân bị thổi làm ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, va chạm vị trí trung tâm, xuất hiện một to lớn hố sâu. Tô Thần mặt không biến sắc, Khương Tử Nha nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Đả thần tiên bị chém đứt không nói, to lớn dư uy làm cho hắn không thể không liên tiếp sử dụng hạnh hoàng kỳ, phi đao chảm tiên, tam hoàn kiếm loại kém. Cuối cùng hạnh hoàng kỳ trên phá ba cái hang lớn, cấp bậc trực tiếp rơi xuống. Phi đao chảm tiên bên trên xuất hiện to lớn chỗ hổng, tam hoàn kiếm càng là một vỡ vì là ba, trả giá khổng lồ như thế đánh đổi sau khi mới chống lại Tô Thần uy thế của một kiếm, miễn cưỡng rơi xuống đất. Khương Tử Nha trong lòng kinh hãi, trán bên trên bốc lên mồ hôi lạnh. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có chút nghịch thiên. Đây chỉ là cái huyền tiên mà thôi a, làm sao khi hắn ra tay toàn lực dưới còn có thể làm ra kinh khủng như thế phản kích. Khương Tử Nha cánh tay không khỏi bắt đầu run rẩy, nội tâm đối với Tô Thần đã bắt đầu kiêng kỵ. Tây Chu các tướng sĩ nhìn thấy đến chính mình mới đại tướng liên tiếp nếm mùi thất bại, từng cái khiếp sợ sau khi, trong lòng không khỏi bắt đầu đánh tới chống lui quân. Đại thương Thương Vương ngự giá thân chinh, chỉ một người liền ngăn cản ngụ ở Tây Chu 7-8 tên đại tướng, liền ngay cả đem Khương thừa tướng ra tay đều bị thiệt lớn. Tây Chu còn có thể vượt được Thương Vương bước đi kia sao? Trong lúc nhất thời, Tây Chu quân tâm bắt đầu dao động. Khương Tử Nha run rẩy sau khi cũng đã nhận ra Tây Chu quân tâm bị đả kích, bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ nhấc lên một hơi, nói rằng: "Chư vị tướng sĩ, này Thương Vương đã là cung dương hết đà, theo ta tiến công, bắt Thương Vương, công phá cửa ải, thẳng vào Triều Ca." Khương Tử Nha quay về Tây Chu tướng sĩ quát, nhưng là Tây Chu tướng sĩ cũng không vì là lay động. Cung dương hết đà, bọn họ có thể một điểm cũng không thấy. Này Thương Vương từ đầu tới cuối, tự ra hai kiếm, một chiêu kiếm chém giết vi hộ, một chiêu kiếm bại lui Khương thừa tướng. Hiện tại ngươi theo chúng ta nói Thương Vương là cung Dương hết đà. Đây không phải để chúng ta đi vào đưa mạng sao? Khương Tử Nha trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng. Tiếp theo chỉ có thể trong bóng tối chat gọi Dương Tiễn đẳng nhân. Chỉ cần có người đi đầu, mới có thể phấn chấn quân tâm. Thừa tướng nói không sai. Này Thương Vương hộ thể thủ đoạn, đã bắt đầu tan vỡ. Chúng tướng sĩ chỉ cần theo ta giết tới đi vào, lấy Thương Vương thủ cấp, Đại Thương quốc có thể diệt. Phàm là có lập mà không tiến vào người, liên lụy cửu tộc, phàm là có lấy Thương Vương thủ cấp người, phong vạn hộ hầu, thế tập chín đời. Dương Tiễn ở Khương Tử Nha ra hiệu bên dưới, ân uy tịnh thi, lúc này mới để Tây Chu tướng sĩ nhấc lên đấu trí. Giết cho ta, Dương Tiễn ra lệnh một tiếng, mấy vạn Tây Chu tướng sĩ, giống như con kiến giống như vậy, dâng tới Tô Thần vị trí. Trên đường chân trời, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nặc trong bóng tối. Lúc này ba vị thánh nhân, tâm tình khác nhau, Thông Thiên đau mất bốn vị đắc lực đệ tử. Đau lòng sau khi, đang nghĩ ngợi thừa dịp Đại Thương sắp đổ nát thời khắc. Chuẩn bị cũng tự mình kết cục, giết mấy cái xiển giáo đệ tử, để giải mối hận trong lòng. Không phải vậy Đại Thương diệt. Hắn lại ra tay nhưng là danh bất chính, ngôn bất thuận, không hề nghĩ rằng, Đại Thương Thương Vương dĩ nhiên xuất hiện tại trước trận, trên người chịu huyền tiên tu vi không nói. Đầu tiên là bại lui Dương Tiễn đẳng nhân, sau lại đánh cho Khương Tử Nha không còn sức đánh trả. Điều này làm cho Thông Thiên chờ ba vị thánh nhân kinh ngạc trong lòng. Lại nghĩ lên trước thiên tượng dị biến, không khỏi đem cùng Thương Vương liên hệ tới. Tâm tình đồng dạng phức tạp Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn ở Tây Chu Đại Quân trước trận, đại sát tứ phương Thương Vương, trong mắt đều để lộ ra vẻ chấn động. Này Thương Vương, lẩn tránh đi thiên đạo phản phệ không nói, chẳng lẽ tu thành thánh nhân lĩnh vực? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phương viên 5 mét bên trong, bất luận người nào đều không tới gần được Thương Vương, kinh ngạc nói, xác thực có gì đó quái lạ. Coi như trên người chịu tiên thiên pháp bảo, cũng không làm được lấy huyền tiên cảnh giới. Đối đầu 7, 8 vị thái ất kim tiên, cùng với mấy vạn Tây Chu đại quân. Thái Thượng Lão Quân tràn đầy nghi hoặc nói. Lúc này, đồng dạng khiếp sợ còn có xiển giáo thập nhị kim tiên. Nhìn Tây Chu đại quân ở Tô Thần đà kích bên dưới. Liên tục bại lui, thập nhị kim tiên trực tiếp há hốc mồm. Sư huynh. Chúng ta là xuất thủ hay không? Chờ đợi thêm nữa. Tây Chu tất bại. Thập nhị kim tiên một trong Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi thân là thập nhị kim tiên đứng đầu Nghiễm. Thành tử. Này Thương Vương là cao quý nhân vương. Chúng ta ra tay với hắn. Với để ý không hợp. Nghiễm thành tử lắc đầu. Sư huynh. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Này Thương Vương nếu là không có bất kỳ tu vi. Chúng ta làm tu sĩ đối với người vương xuất thủ, ắt gặp thiên đạo phản phệ. Nhưng là bây giờ, này Thương Vương đã là huyền tiên tu sĩ. Tu sĩ đối với tu sĩ ra tay. Không quá phận đi, thập nhị kim tiên một trong Xích Tinh tử nói theo. Đúng vậy a, lại xoắn suýt xuống. Tây Chu liền binh bại như núi đổ rồi. Hoàng Long chân nhân nói theo. Kết quả, Nghiễm Thành tử vẫn là lắc đầu. Chư vị sư huynh chớ hoảng sợ, để ta xin chỉ thị sư tôn lại nói. Nghiễm Thành tử động viên đến cái khác sư đệ. Ôi, cái khác thập nhị kim tiên nghe vậy, cũng không tùy vào thở dài một hơi. Nếu như muốn xin chỉ thị sư tôn, Tây Chu tất nhiên thua trận. Này Thương Vương đã giết điên rồi. Phương viên trong vòng trăm thước, đã chất lên người cao xác chết tường a. Chỉ chốc lát sau. Nghiễm Thành tử trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chư vị sư đệ, sư tôn còn chưa xác định Thương Vương đến cùng đã xảy ra biến cố gì. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời sống chết mặc bay. Nghiễm Thành tử bất đắc dĩ nói. Thập nhị kim tiên hoàn toàn thở dài. Rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt. Hiện tại nhưng phải tay trắng trở về. Đặt ai ai không khí. Mà lúc này phía trên chiến trường. Tô Thần giống như một vị bất diệt chiến thần. Cầm trong tay tiên kiếm, ở phương viên 5 mét bên trong nhiều lần ra tay, vây công tới Tây Chu tướng sĩ. giống như rơm rạ giống như vậy. Từng gốc một ngã xuống. Quan nội đại thương tướng sĩ thấy thế. Từng cái quần tình sục sôi. Hoàn toàn vung tay hô to. Đại vương uy vũ. Đại vương vạn tuế. Ta đại thương vĩnh viễn không bao giờ diệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.